để anh yêu thương em. Chương 6, Giám đốc, góc truyện audio.com. Tôi gõ 3 tiếng vào cánh cửa đen ngòm đúng chuẩn mực của nhân viên gương mẫu. Vào đi, giọng nói trầm ổn vang ra có chút quen quen. Dường như tôi đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. Tôi bán tín bán nghi đẩy cửa bước vào. Chiếc ghế của tổng giám đốc cũng từ từ quay lại. Khuôn mặt yêu mị hiện nên nụ cười ngạo nghễ. Đôi mắt hắn như nhìn thấu tâm can của tôi. Thôi xong rồi, hắn, chính là hắn tên đàn ông trên xe bus. Chào mừng em tới Hàn Thị. Hắn nhếch môi cười nhìn rất chi là đều. Bàn của em ở bên kia. Theo hướng tay hắn chỉ tôi nhìn thấy một chiếc bàn kê ở phía đối diện hắn. Gần cửa sổ, nghe giáo sư của em nói em là một trong 5 học sinh giỏi nhất khoa. Giám đốc quá đề cao tôi rồi. Tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi. Còn rất nhiều thiếu sót. Tôi đáp, khuôn mặt hắn không thay đổi giữ nguyên nụ cười nguy hiểm. Tôi mong chúng ta sẽ hợp tác tốt. Hàn Vũ nói, hắn rất muốn xem cô gái của hắn sẽ ứng phó với hắn như thế nào. Tôi nhìn sắp tài liệu trên bàn toàn bằng tiếng Pháp hơi nhíu mày. Tiếng Pháp không phải thế mạnh của tôi nhưng nếu muốn làm khó thì không thành vấn đề. Hàn Vũ quan sát rất tỉ mỉ. Cô gái này không chỉ mang vẻ ngang ngược mà còn rất mạnh mẽ. Một ngọn cỏ không khuất phục trước bất kỳ cơn bão nào. Rất kiên cường, nét đẹp lì lợm không giống bất kỳ một cô gái nào. Rất đặc biệt, chưa? Tôi vừa bước ra từ thang máy tới nhà ăn thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người tôi. Họ nhíu mày, họ chỉ trỏ, họ thì thầm với nhau. Rằng tôi được làm chung với giám đốc là đi cửa sau. Bò lên giường với anh ta. Chấm, tôi nghe, tôi thấy, tôi biết, nhưng tôi muốn giả mù, giả câm, giả điếc để xem mọi người diễn tiếp thế nào. Tôi chả hơi đâu mà quan tâm. Mua một suất cơm ăn qua loa rồi đi lên sân thượng. Cốc cà phê nóng hôi hổi, đắng ngắt, nhưng tôi rất thích, nó khiến tôi tỉnh táo. Reng, reng, điện thoại đổ chuông, tôi nhấc máy đầu dây bên kia liền nói liến thoáng. Linh Linh, công việc thế nào, cậu làm có mệt không? Linh Anh Kha cũng làm ở đó, có gì cứ tìm anh ấy nhé, đừng ngại. Mà cậu biết chưa, Hàn Vũ, người bữa nọ bạn của anh Kha là tổng giám đốc đấy. Anh ta có gây khó dễ cho cậu không? Cậu im lặng một chút, nói không biết mệt à, tôi mắng. Hì hì, mọi chuyện tớ đã biết, tớ tự xử lý được, cậu đừng lo. Đi mà lo cho người yêu cậu ấy, cúp máy. Bơ, đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng tút tút kéo dài. Tôi thở dài một cái rồi quay lại phòng làm việc. Ai bảo em dịch mấy cái hợp đồng này hủy đi. Hắn đập tập tài liệu xuống bàn. Tôi xin lỗi giám đốc. Chấm chấm, đi pha cho tôi một tách cà phê. Vâng, nhìn dáng vẻ của nó Hàn Vũ muốn bật cười. Cô gái này, xem em trụ được bao lâu. Hắn thật sự tò mò. Hắn muốn biết nhiều hơn về người con gái này. Cách chương.